Chương 487-488, chương 487, có thể xem xét muốn không biết có phải hay không là nghe được Tư Dạ Hàn trong tiếng nói tất tử chi ý. Diệp Hoàn Hoàn chân mày không dễ dàng phát giác cao lại xúc. Nàng biết Tư Dạ Hàn không có ý định muốn hài tử, dù sao kiếp trước nàng cùng Tư Dạ Hàn kết hôn 7 năm, cũng không có con. Là bởi vì mình không sống lâu, cho nên mới không muốn sao đời này, bọn họ thậm chí ngay cả hôn cũng còn không có kết. Lấy thân phận bối cảnh hiện tại của nàng, coi như Tư Dạ Hàn bạn gái cũng đã để cho Tư gia chủng tộc lao rất bất mãn, nếu là thật thành làm gia chủ mẫu, không thể nghi ngờ sẽ trở thành đối tượng đả kích kiếp trước. Nếu không phải là nàng cùng Cố Việt Trạch chạy trốn sự tình kích thích, Tư Dạ Hàn có lẽ sẽ không sớm như vậy liền cùng với nàng kết hôn, bởi vì tại hoàn toàn không hợp thời máy thời gian cường hành yếu thế cùng nàng kết hôn, đưa đến bị đến từ cả gia tộc phản đối. Nhớ đến kiếp trước bọn họ ly dị thời điểm, thân thể của Tư Dạ Hàn đã gần đến dầu cạn đèn tắt, gia tộc mâu thuẫn trở nên gay gắt đến không thể điều hòa, các phái thế lực mình tranh ám đoạn, Tư gia nội bộ hỗn loạn tương bừng, bên ngoài cũng nhận được một cổ thế lực không rõ công kích. Đời này, vô luận là xuất phát từ cái gì xem xét, nàng cũng không hy vọng ở thời điểm này dẫm vào vết xe đổ, mặc cho sự tình phát triển đến loại trình độ đó, huống chi là muốn hài tử. Bất kể là lấy Tư Dạ Hàn hiện tại tình huống thân thể, vẫn là chính nàng, đều không cách nào gánh vác một cái tiểu sinh mạng đến. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi chăm chú, ta cũng không nghĩ muốn ánh trăng theo cửa sổ rơi vào, bên người, trên mặt của Tư Dạ Hàn phảng phất tiêm nhiễm một tầng băng xương. Diệp Hoàn Hoàn lẳng lặng mở miệng, lấy chúng ta tình huống bây giờ, nguyên bản là không thích hợp muốn hài tử, đây là đối với một cái tiểu sinh mạng không chịu trách nhiệm, huống chi, thân thể của ngươi tình huống bày ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không chỉ nghĩ để cho ta làm quả phụ, còn muốn để cho ta làm mẹ độc thân. Nói tới chỗ này, Diệp Hoàn Hoàn dừng một chút, tiếp theo sau đó mở miệng, nếu là nói ra hai chữ sau, Diệp Hoàn Hoàn hồi lâu cũng không có mở miệng. Tư Dạ Hàn như hồ sâu tĩnh mịch, con ngươi hơi hơi hiện lên nổi sóng, hướng về nữ hài nhìn lại, lặng lặng chờ đợi nàng lời kế tiếp. Diệp Hoàn Hoàn thật ra thì mới vừa nói ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, nhưng một mực bị ánh mắt của nam nhân nhìn chằm chằm, vì vậy chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Nói xong chưa xong mà nói, nếu là ngươi thân thể dưỡng hảo rồi, mới có thể xem xét muốn. Nữ hài tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tư Dạ Hàn đáy mắt phản chiếu một hồ ánh trăng lạnh lùng, dường như chợt thoáng một cái, bể thành mảnh vụn. Ánh mắt kia tựa hồ là không tưởng tượng nổi như vậy, không hề chớp mắt mà ngưng mắt nhìn nàng, giống như muốn nhìn vào linh hồn của nàng. Chỗ sâu Diệp Hoàn Hoàn trong lòng run lên, theo bản năng mà một tay bị Tư Dạ Hàn cặp kia làm người ta không khỏi tâm hoảng ý loạn con ngươi thúc giục, cho nên à, không cho lại nói chuyện với ta, nhanh đi ngủ Tư Dạ. Hàn giơ tay lên, cầm nữ hải che tại chính mình trong mắt tay nhỏ, ngược lại che ở trong lòng chính mình chỗ. Lòng bàn tay nhịp tim dường như rất nhanh. Một hồi lâu sau, tĩnh lặng trong đêm khuya, vang lên thanh âm khàn khàn của nam nhân, được. Nam nhân nói chuyện thời điểm mang theo lồng ngực hơi hơi rung động, Diệp Hoàn Hoàn che ở nam nhân nơi ngực bàn tay không khỏi một trận nóng lên. Rất nhanh, bên người liền truyền đến nam nhân vững vàng lâu dài tiếng hít thở, tay của Diệp Hoàn Hoàn một mực bị nam nhân bao bọc tại trong lòng bàn tay, cảm thụ nam nhân quy luật nhịp tim. Diệp Hoàn Hoàn nghiêng đầu hướng về nam nhân ngủ nhan nhìn một cái, ai oán thở dài. Có muốn hay không như vậy nghe lời à, lại có thể thực sự liền như vậy ngủ thiếp đi. Hiện tại ngược lại tốt, đến phiên nàng mất ngủ. Chương 488, bệnh tỉnh sáng ngày thứ hai. Diệp Hoàn Hoàn lúc tỉnh lại mép giường đã không thấy bóng người. Tư Dạ Hàn đã dậy rồi. Diệp Hoàn Hoàn mò lên điện thoại di động nhìn một cái, cũng đã gần buổi trưa. Đoán chừng là bởi vì nàng tối hôm qua mất ngủ, cho nên hôm nay mới ngủ trễ. Diệp Hoàn Hoàn ở trên giường ngồi yên một hồi, sau đó xoa xoa đầu phát khởi giường. Đi ngang qua thư phòng thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn nhìn đến đứng ở cửa hai cái cô hầu gái, đang xì xào bàn tán. Thiệt hay giả, ngươi vừa mới đưa vào đi, cửu gia ngay lập tức sẽ uống. Đúng vậy, khi đó cửu gia đang làm việc công, đoán chừng là tương đối khó giải quyết, sắc mặt rất đáng sợ bộ dáng. Ta vốn là đã chuẩn bị lui ra ngoài chờ lát nữa đi vào nữa rồi, kết quả, cửu gia đột nhiên đem ta gọi lại, để cho ta đem thuốc bưng đi qua, một giây đều không có chỉ hoãn trực tiếp uống sẽ không. Ngươi vận khí cũng quá tốt, cách đó không xa, Diệp Hoàn Hoàn nghe được sâu cảm giác trấn an, người nào đó rốt cuộc có chút giác ngộ. Đúng hạn uống thuốc sự tình đã không cần lo lắng, trọng yếu nhất giấc ngủ cũng có thể có được bảo đảm, bây giờ còn cần muốn làm giữ tâm tình ôn hòa. kỵ no nở dê, kỵ giận, kỵ mệt nhọc, những thứ này tất cả đều thiếu một thứ cũng không được. Nhắc tới đều là một chút rất dễ dàng làm được sự tình, chẳng qua là mỗi dạng đối với Tư Dạ Hàn mà nói đều dị thường chật vật. Hiện tại còn lại khó giải quyết nhất chính là kỵ mệt nhọc. Ba cầu vượt 910 ở cuối chương 3 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.